Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 693, truy thảo. Liên quan với này con nước men màu đỏ ba ngư văn cao túc bôi tiệt tự. Mạnh Tử Đào phỏng trừng Thẩm Huyền Trọng trong lòng nên cũng có một chút mấy. Nếu không, hắn cũng không thể như thế thoải mái liền đáp ứng rồi. Còn nói nó có thể hay không là Tiên Đức Quan Diêu. Vậy thì đừng đùa, Tiên Đức đến cũng có như thế tươi đẹp nước men màu đỏ ba ngư văn cao túc bôi. Nhưng giá trị ít nhất mấy ngàn vạn, bảo bối như vậy, Thẩm Huyền Trọng làm sao có khả năng như thế yên tâm đưa cho Mạnh Tử Đào giám định. Hơn nữa còn sao dễ dàng đáp ứng Mạnh Tử Đào yêu cầu. Thẩm Huyền Trọng thấy Mạnh Tử Đào đáp ứng, trong lòng hết sức cao hứng, tiếp theo càng làm bức họa kia lấy ra, triển khai bức tranh. Mạnh Tử Đào phát hiện, bức họa này là hải phái họa sĩ Trương Hùng một bức Phú Quý Trường Xuân đồ. Cái gọi là Phú Quý Trường Xuân chính là dùng mẫu đơn cùng cây hoa hồng hoa tạo thành đồ án. Ngụ ý cảnh Xuân sinh trưởng ở Đại Phú Đại Quý, Trương Hùng, Tự Tử Tường, Thọ Phủ, Hào Tường Ông, Tây Xương Khách, biệt hiệu Uyên Hồ Ngoại Sử, thất tên Bạc Đằng Hoa Quán. Hắn là hải phái họa sĩ bên trong khá là có tiếng một vị, công đan thanh, hoa cỏ tung giật, rau quả tú nhuận, kiêm làm nhân vật, sơn thủy, lại là làm cực lớn mẫu đơn hội họa, sang hèn cùng hưởng, lúc xưng Uyên Hồ Phái. Khả năng vài bằng hữu đối với hải phái thư họa cũng không quá giải. Nó là gần hiện đại nước ta vô cùng trọng yếu một cái hội họa lưu phái. Khởi nguyên tự thế kỷ 19 hậu kỳ đến 20 đầu thế kỷ kỳ Thượng Hải mở phụ xã hội chuyển hình kỳ. Thông thường mà nói, hải phái thư họa cùng Kinh Tân họa phái, Lĩnh Nam họa phái, Trường An họa phái, Kim Lăng họa phái chờ cũng xưng Trung Quốc gần hiện đại thư họa năm đại họa phái. Trong đó, hải phái nguyên ý là chỉ 20 đầu thế kỷ lúc cùng phái kinh kịch đối lập hải phái kinh kịch. Hơn nữa dần sinh nghĩa xấu, sau đó chậm rãi đem trên biển họa phái tên gọi tắt vì là hải phái. Hải phái thư họa hình thành có tạo thành nhân viên rộng khắp, phong cách bao quát cũng xúc, văn chương biểu hiện đa nguyên, sáng tác lý niệm nhiều duy cùng đề tài gần kề đại chúng các loại đặc điểm. Từ mỗi cái phương diện nghênh hợp thu gom người thú vị. Tỉ như, Nhậm Bá Niên hội họa kiêm công mang viết, sang hèn cùng hưởng, mặc cho hùng nhân vật bạc câu tranh sát, thanh tân hoạt bát, hư cốc động vật hư thực giao nhau. Tình thú cảm động, Triệu Chi Khiêm hoa và chim văn chương thoải mái, thiết màu đậm diễm, bồ hoa hội họa bút ý buông thả, phong vận thanh tuyền, Ngô Xương thạc hoa cỏ lấy thư đẹp như tranh, khí thế hùng cường, Ngô Hồ phàm sơn thủy tú lệ đẫy đà, thanh tuyển nhã giật các loại. Đương nhiên, những này có điều là hải phái thư họa bên trong khá là có tiếng mấy vị. Trên thực tế, ngoại trừ chúng nó ở ngoài, hải phái thư họa ra bên trong phần lớn người tác phẩm ở thư họa bán đấu giá trên thị trường cũng không có tốt biểu hiện. Này chủ yếu là bởi vì hải phái thư họa ban đầu hình thành chủ yếu thị trường là ở Thượng Hải Miếu Thành Hoàng, do nơi đó mấy nhà họa điếm kinh doanh, đối mặt chủ yếu là thị dân giai tầng cùng khách du lịch. Bởi vậy văn hóa cấp độ không cao lắm. Lúc đó lấy Nhậm Bá Niên cầm đầu họa sĩ tác phẩm đều là một ít thương phẩm họa. Tục nhiều nhã ít, lấy cái khẩu thải. Vậy thì đặt xuống lúc đầu, hải phái thư họa tính nghệ thuật không đủ dấu ấn. Hơn nữa, hải phái thư họa tác phẩm bên trong, có tương đương một phần tinh phẩm truyền lưu đến nước ngoài. Bởi vì phương diện giá tiền nguyên nhân, nhà sưu tập không muốn đem tác phẩm lấy ra bán thành tiền. Trên thị trường tràn ngập phổ thông tác phẩm khá nhiều, như vậy chậm rãi liền dẫn đến hải phái thư họa thị trường uể oải. Trở lại chuyện chính, Trương Hùng này tấm Phú Quý Trường Xuân đồ, lấy người bình thường ánh mắt tới nói, đã xem như là rất có trình độ, nhưng đối với Mạnh Tử Đào như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói, tuy rằng cũng coi như là có thể vòng có thể điểm, nhưng so với một ít danh gia tác phẩm, vẫn là phổ thông một chút, giá trị cũng không quá cao, nhiều nhất cũng là 2-3 vạn. Nhưng mà, Nhìn kỹ bên dưới, Mạnh Tử Đào lại phát hiện, bức họa này bồi rất không bình thường. Lại rất giống là dân quốc thời kỳ Lưu Ly Hán bồi đại sư tay nghề. Nói tới bồi không thể không đề Lưu Ly Hán. Nó bồi tranh phô tay nghề cao siêu. Nghe tên toàn quốc, cuối đời Thanh Dân Sơ tới nay, tranh chữ nhà siêu tập thư họa ra cùng nổi danh bồi tranh phô đều có lui tới. Mà xem tranh chữ có nhãn lực thư họa người giám định. Có người là xuất thân từ bồi tranh nghiệp, có gặp bồi tranh, nghề chơi đồ cổ có câu nói, ba điểm họa, bảy phần phiếu. Có thể thấy được cũ kỹ tranh chữ bồi trọng yếu. Lưu Ly Hán bồi tranh chữ tay nghề, có thể coi đệ nhất thế giới. Bồi tranh phô ở sớm gọi bồi phô, dùng chỉ hoặc ti chức phẩm làm tôn lên, đem chứa hoàng tranh chữ thư tịch, hoặc hơn nữa tu bổ khiến cho mỹ quan bền. Bồi tất hai tầng, thư họa chính diện hướng về ngọa người, vị chi viên, lấy không nhiễm tố chỉ tôn lên lưng người, xưng là bối khẩu vì lẽ đó gọi bồi. Kinh thành đến nay còn có bồi ngõ, rất khả năng ở Minh Thanh thời đại, nơi đó tụ tập bồi phô. Kinh thành bồi tranh chữ tay nghề là từ Tô Thành truyền đến. Đến Quang Tự thời kỳ, Lưu Ly Hán bồi tranh phô bồi tranh chữ tay nghề. Tinh xảo đến sách cũ họa tuy phá nát đến không thể nhận biết. Thậm chí nát giòn đến hơi thở tức có thể thổi tan trình độ. Vẫn có thể phiếu vì là nguyên trạng. Thật có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Làm người khó mà tin nổi. Mà bức họa này lại là một vị chuyên phiếu đại sư tác phẩm. Mạnh Tử Đào không khỏi cảm thấy kỳ quái. Làm cái tương tự, thật giống như nhìn thấy ăn mày lái xe siêu xe như thế. Khả năng mọi người cảm thấy cái này tỷ dụ không quá thỏa đáng. Nhưng muốn cân nhắc đến, bức họa này ở dân quốc nào sẽ, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Mua lại giá tiền, rất khả năng còn không thể so đại sư bồi một lần tiền công làm đến cao. Đổi là ngươi. Người gặp tiêu số tiền này bồi sao? Điểm này, hiển nhiên không quá phù hợp lẽ thường. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào lập tức liền vận dụng dị năng. Nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, bức họa này cũng không phải cái gì họa bên trong họa. Dị năng đưa ra giá trị với hắn phỏng chừng gần như. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Kỳ thực là vị nào có tiền ông chủ đặc điểm yêu thích bức họa này? Vì lẽ đó tìm vị đại sư đem nó bồi lên. Mạnh Tử Đào trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là ôm thà rằng sai rồi không thể buông tha ý nghĩ. Muốn đem bức họa này thu hồi đến. Mạnh lão sư, không biết ngài cảm thấy bức họa này thế nào? Hẳn là Trương Hùng lúc đầu tác phẩm, vẫn tính có thể. Mạnh Tử Đào nói tiếp, thẩm trưởng quỹ, ta một vị bằng hữu khá là yêu thích hải phái họa sĩ tác phẩm. Nhưng lại trong túi ngượng ngùng, mua không nổi quá tốt, bởi vậy có thể không bức họa này cũng làm cho ta. Đối với Trương Hùng tác phẩm giá trị, Thẩm Huyền Trọng cũng hơi có nghe thấy. Hơn nữa Mạnh Tử Đào lại nói như vậy, giá trị chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào. Hắn cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, bức họa này hãy cùng vật thêm vào gần như, giá tiền ngài tùy tiện cho đi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Cho quá cao đi, sẽ làm Thẩm Huyền Trọng cảm thấy kinh ngạc. Cho quá thấp cũng không tốt lắm. Liền hắn liền dứt khoát cho 18.000. Đối với cái giá này Thẩm Huyền Trọng đã rất hài lòng. Liền Mạnh Tử Đào trực tiếp mở cho hắn một tờ chi phiếu. Bởi muốn đến máy bay, Mạnh Tử Đào nói chuyện phiếm một lát sau. Liền đưa ra cáo từ. Về đi thu thập hành lý. Ngồi lên rồi đi ngược lại máy bay. Về đến nhà. Mạnh Tử Đào bắt đầu vì là xuất ngoại làm chuẩn bị. Bận bịu cả ngày, đem chuyện công tác an bài xong. Chuẩn bị xuất ngoại ngày đó sáng sớm. Mạnh Tử Đào đi tới sư phụ bên kia. Trên bẩm sư phó biết được hắn muốn ra nước ngoài. Liền nói cho hắn, xuất hiện ở quốc trước đi hắn lần đó. Hắn có chuyện muốn bàn giao. Mạnh Tử Đào tới được thời điểm. Trịnh An Chí mới vừa ăn xong điểm tâm. Hai thầy trò nói chuyện phiếm một hồi. Trịnh An Chí liền nói. Tử Đào, người đối với Truy Thảo trôi đi văn vật có ý kiến gì không? Mạnh Tử Đào nói. Đương nhiên phi thường chống đỡ a, nhưng là nên vô cùng khó khăn chứ. Thế giới các quốc gia trôi đi hải ngoại văn vật đếm không xuể. bằng vào ta quốc làm thí dụ. Theo Liên Hiệp Quốc giáo Cao-ân tổ chức số liệu, Trung Quốc có hơn 164 vạn kiện trôi đi văn vật bị thế giới 47 nhà viện bảo tàng thu gom. Có khác hơn 17 triệu kiện giải rác ở dân gian. Trịnh An Chí có chút bất đắc dĩ nói. Đúng, xác thực phi thường khó khăn. Đặc biệt quốc gia của chúng ta hiện tại còn không cường thịnh. Hơn nữa hiện tại quốc gia phương Tây còn vẫn ôm văn vật chủ nghĩa quốc tế. Khá là đáng trách. Mạnh Tử Đào đối với những này cũng hiểu rõ vô cùng. Lâu dài tới nay, cứ việc nước ta cùng Ai Cập, Hy Lạp, Ấn Độ chờ văn minh quốc gia cổ không ngừng yêu cầu quốc gia phương Tây không trả giá trả từng người. Quốc gia trôi đi văn vật, nhưng Anh, Pháp, Mỹ chờ chủ yếu, văn vật chảy vào quốc đều cớ, văn vật chủ nghĩa quốc tế. Đối với trả âm thanh bỏ mặc, năm 2002 ngày mùng 9 tháng 12, nước Anh Viện Bảo tàng Anh, nước Pháp Viện Bảo tàng Louvre, nước Mỹ Metropolis Nghệ thuật Viện Bảo tàng chờ 19 nhà Âu Mỹ Viện Bảo tàng. Phòng nghiên cứu liên hợp phát biểu liên quan với Global Viện Bảo tàng tầm quan trọng cùng giá. Chị Thanh Minh, phản đối đem tác phẩm nghệ thuật đặc biệt cổ đại văn vật trả nguyên nước phụ thuộc. Bọn họ biện xưng văn vật làm toàn nhân loại văn hóa di sản. Thu gom không nên cũng không cần có quốc giới chi hạn. Cũng công bố chính mình văn vật bảo vệ kỹ thuật cùng thiết bị tiên tiến. Có lợi cho càng tốt mà bảo tồn văn vật. Nói tới văn vật bảo vệ, Mạnh Tử Đào quãng thời gian trước ở trên mạng nhìn thấy một cái nước ngoài xuất ra nước ta văn vật. Tin tức lúc, lại nhìn thấy còn có cư dân mạng cảm tạ năm đó văn vật bị cướp mới có thể bảo tồn ngôn luận. Đối với loại này ngôn luận, Mạnh Tử Đào khá là không biết phải nói gì. Khiến cho thật giống rất nhiều bảo bối ở trong nước kết cục cũng chỉ có hủy hoại kết cục này. Thật giống hiện tại văn vật công tác người làm đều là vô dụng công như thế. Mà trên thực tế, vừa vặn ngược lại, tỷ như đại danh đỉnh đỉnh nữ sử châm đồ bức họa này là Viện Bảo tàng Anh trấn quán chi bảo. Tương truyền vì là Cố Khải Chi làm. Đương nhiên, hiện tại chỉ là triều đại nhà Đường bản gốc. Nhưng coi như vậy, cái này cũng là đã biết tồn thế sớm nhất nước ta hội họa trường quyền. Nguyên họa vì là Thanh Đình đồ cất giữ. 1901 năm 8 quốc liên quân xâm Hoa lúc bị trộm. Trộm cướp người là cái đối với nghệ thuật một chữ cũng không biết quê mùa. Nước Anh chú ấn kỵ binh thượng úy. Về nước Anh sau đó, bức họa này quyển bị hắn lấy 25 bảng Anh bán cho Viện Bảo tàng Anh. Viện Bảo tàng Anh làm người lành nghề biết được nên họa giá trị. Thế nhưng ngay lúc đó phương Tây chuyên gia đối với nước ta tác phẩm nghệ thuật hiểu rõ vô cùng. Nông cạn, bọn họ trực tiếp mời một cái đông doanh họa bồi tượng. Dùng đông doanh bồi phương pháp mà không phải nước ta họa bồi phương pháp. Cùng phương Tây tranh sơn dầu quen thuộc. Đem khỏe mạnh trường quyển mạnh mẽ đem chặn ngang cắt thành hai đoạn. Làm như vậy quả thực là thiên cổ kỳ văn. Hậu quả nghiêm trọng nhất là, loại này tham chiếu đem chặn ngang cắt thành hai đoạn họa bồi phương pháp tạo thành tranh vẽ mặt. Ngoài dạn nứt, đi phấn, bại lộ với tia sáng chờ một loạt không đảo ngược tổn thương. Mạnh Tử Đào biết được những này lúc, không thể nghi ngờ là phi thường phẫn nộ. Trên thực tế, loại này đối với văn vật không biết mà hư hao hiện tượng. Không ngừng xuất hiện ở Viện Bảo tàng Anh một nhà. Cái khác Âu Mỹ chủ yếu Viện Bảo tàng đối với nước ta cuộn tranh xử lý cũng có đồng dạng hiện tượng. Nói trắng ra, chính là phương Tây khoa vạn vật công tác người đối với phương Đông văn hóa vô tri. Đi qua Metropolis đều biết, Trung Quốc văn hóa là bị đặt ở Ai Cập, cổ Hy Lạp Roma, thậm chí là cổ Ba Tư cùng Đông Doanh sau khi, cho tới hôm nay. Âu Mỹ bách tính đối với nước ta văn hóa cùng nghệ thuật hiểu rõ e sợ cũng rất nông cạn. Bọn họ lại có tư cách gì đi bảo tồn nước ta văn hóa di sản? Nhưng hiện thực lại là bất đắc dĩ. Hết cách rồi, ai kêu đồ vật trong tay người khác, mà văn vật chủ nghĩa quốc tế, loại này công nhiên giặc cướp logic cùng văn hóa bá quyền chủ. Nghĩa ở thế giới trong phạm vi chiếm cứ chủ đạo đây. Trịnh An Chí nói tiếp. Trên thực tế, ngoại trừ văn vật chủ nghĩa quốc tế cái này ngụy biện tà thuyết ở ngoài. Còn có nguyên nhân khác trở ngại nước ta trôi đi văn vật đoạt về. chấm ngoặc kép, rất nhiều văn vật chảy ra quốc đạt thành nhận thức chung. Lấy phi pháp, phi đạo đức phương thức trôi đi văn vật, tỉ như ở trong chiến tranh bị cướp đi, lấy trộm quật, buôn lậu chờ phương thức có thể xuất cảnh, đều là truy thảo chủ yếu đối tượng. Quyền sở hữu không nên tồn tại tranh luận. Có điều, chân chính giới định trôi đi ở bên ngoài văn vật phi pháp hay không? Tiêu chuẩn trước sau phi thường mơ hồ. Có chuyên gia xưng, thiện ý đạt được tình huống để giới định trôi đi ở bên ngoài văn vật phi pháp hay không trở nên phức tạp. Mỗi một kiện văn vật đều có phức tạp trải qua. Chúng nó rất khả năng là nhiều lần qua tay. Thông qua hợp pháp con đường như ở hợp pháp chính thức thị trường giao dịch trên bán ra. Bây giờ nắm giữ trôi đi ở bên ngoài văn vật, đại thể thuộc về thiện ý người thứ ba, mà không phải ban đầu cướp đoạt, trộm cướp văn vật đương sự người. Tỉ như, chúng ta đến nay đối với nước Mỹ nhiều nhà viện bảo tàng bên trong lượng lớn viên minh viên trôi đi. Văn vật không có cách nào, theo văn vật tranh cãi trở thành không ít quốc gia quấy nhiễu. Thật có liên quan đến truy tìm văn vật quốc tế công ước sinh ra theo thời thế. Những này công ước quy định, nhân chiến tranh, buôn lậu chờ phi pháp xuất nhập cảng nguyên nhân mà bị cướp đoạt hoặc thất lạc văn vật đều nên trả. Thế nhưng, những này quốc tế công ước đều không có mạnh mẽ pháp địa vị. Lượng lớn trôi đi văn vật trả không chiếm được trực tiếp hữu hiệu pháp luật chống đỡ. Này dẫn đến căn cứ công ước truy thảo trôi đi văn vật ở thực tế thao tác mức độ tồn tại rất nhiều khó khăn. Một mặt, công ước tìm hiểu kỳ có hạn, bình thường không vượt qua 50 năm. Xem thanh triều tao liên quân Anh Pháp cùng 8 quốc liên quân cướp đoạt văn vật liền không ở tìm hiểu bên trong. Mặt khác, điều ước gần như chỉ ở nước ký hiệp ước trong lúc đó sản sinh lực ước thúc. Chỉ có đương sự quốc gia nhập công ước mới có thể được ràng buộc, mà thu gom trôi đi văn vật khá nhiều một ít quốc gia như nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ đều không phải nước ký hiệp ước. Thế nhưng, những này quốc tế công ước đều không có mạnh mẽ pháp địa vị. Lượng lớn trôi đi văn vật trả không chiếm được trực tiếp hữu hiệu pháp luật chống đỡ. Này dẫn đến căn cứ công ước truy thảo trôi đi văn vật ở thực tế thao tác mức độ tồn tại rất nhiều khó khăn. Một mặt, công ước tìm hiểu kỳ có hạn, bình thường không vượt qua 50 năm. Xem thanh triều tao liên quân Anh Pháp cùng 8 quốc liên quân cướp đoạt văn vật liền không ở tìm hiểu bên trong. Mặt khác, điều ước gần như chỉ ở nước ký hiệp ước trong lúc đó sản sinh lực ước thúc. Chỉ có đương sự quốc gia nhập công ước mới có thể được ràng buộc, mà thu gom trôi đi văn vật khá nhiều một ít quốc gia như nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ đều không phải nước ký hiệp ước. Hiểu rõ những này khó khăn điểm, Mạnh Tử Đào lúc này hỏi: sư phụ, quốc gia có phải là chuẩn bị hành động đòi lại những này trôi đi văn vật? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.